Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 152, màu cam rút thưởng xuất hiện, hoàng thất vô cực đan. Trong điện, Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, sư tôn bên này rời khỏi Thiên La phong chủ chi vị, từ sư đệ ta Tô Thần đảm nhiệm Thiên La phong chủ chi vị. Nói xong ánh mắt hướng phía trong điện trưởng lão nhìn lại. Lúc này tám tên trưởng lão, đồng thời đứng dậy, hướng phía Tô Thần trực tiếp hành lễ, gặp qua phong chủ. Cái khác bảy tên trưởng lão, thần sắc thì là biến hóa. Đương nhiên còn có một số được vòng. Trong đó một tên tương đối tuổi trẻ trưởng lão, ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy nói, phong chủ thoái vị thế nhưng là đại sự, cần trưởng giáo đến chủ trì thoái vị chi lễ. Còn có tân nhiệm phong chủ lựa chọn thì là đại sự, không thể như thế qua loa tiến hành. Tô Thần cũng chỉ là phong chủ vừa mới tuyển nhận đệ tử, bất luận tư lịch, coi như thực lực của hắn, cũng không đạt được phong chủ chi vị. Tô Thần nhìn xem cái này đứng ra trưởng lão, ánh mắt nhắm lại. Trưởng lão này Tô Thần biết được, Thiên La phong ngoại trừ Mộ Dung Khinh Trần bên ngoài trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tên là Thôi Vũ Hổ, thực lực tại luyện thần cảnh đỉnh phong, nghe đồn trong vòng một năm, tất nhiên có thể bước vào luyện phách cảnh. Thôi trưởng lão, bây giờ trưởng giáo bế quan, mà ta Thiên La phong không thể một ngày không phong chủ, Tô phong chủ làm già phong chủ đệ tử, đương nhiên có thể kế thừa phong chủ chi vị. Lúc này lúc trước trong tám người một lão giả tóc hoa râm mở miệng nói. Lão giả này là ba tên luyện phách cảnh cường giả một trong, đương nhiên thực lực chỉ là tại luyện phách sơ kỳ. Về phần kia luyện phách trung kỳ người, thì là đứng ở nơi đó động cũng không động. Giống như đối với chuyện này hắn không quá để ý. Tần trưởng lão, bây giờ ta Sơn Hà môn tình thế không tốt, phong chủ chi vị cần thận trọng cân nhắc, Tô Thần mặc dù là phong chủ đệ tử, nhưng là vẫn tuổi còn rất trẻ, hiện tại tình huống này không thích hợp làm phong chủ. Kia Thôi Vũ Hổ nói Tô Thần thực lực. Lão giả này nói Tô Thần tư lịch. Hai người cái này một phối hợp, nói có lý có theo. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem xuất hiện hai người, lông mi hơi động một chút, nhưng lại không nói gì. Thiên La phong tính cả nàng ở bên trong 16 vị trưởng lão, phía bên mình đã thu hoạch được 8 tên trưởng lão, tăng thêm mình liền có 9 người, còn có phong chủ thủ dụ, đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Coi như những người này không thừa nhận cũng không sao. Đau đầu. Lúc này đứng sau lưng Mộ Dung Khinh Trần Tô Thần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã hắn đã quyết định hiện ra mình, như vậy thì không cần giữ lại cái gì. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tô Thần dậm chân đi ra. Đám người nhìn thấy Tô Thần đi tới, thần sắc đều khẽ giật mình. Sau lưng hắn Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt đẹp khẽ động, nàng cũng không biết Tô Thần lúc này đi tới là làm cái gì. Trong mắt của mọi người, Tô Thần đi tới Thôi Vũ Hổ trước mặt. Thôi trưởng lão, nghe nói ngươi cho là ta thực lực có chút yếu, vậy ngươi liền ăn ta một quyền. Oanh! Tô Thần cánh tay phải nâng lên, một cỗ mãnh liệt xương lạnh khí tức lập tức tại cánh tay hắn phía trên tăng vọt, cường đại hàn khí để đại điện nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Lúc này lúc trước đứng ở nơi đó không nhúc nhích tên kia luyện phách cảnh trung kỳ nam tử, thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta một quyền này. Tô Thần nói chuyện ở giữa đấm ra một quyền, Thiên Xương Quyền, mặc dù không có vận dụng cánh tay trái, nhưng là hắn oanh ra Thiên Xương Quyền lại đồng dạng cực hàn. Kia Thôi Vũ Hổ không nghĩ tới Tô Thần sẽ ra tay, nhưng là tự thân cũng có chút thực lực. Đồng dạng đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong mang theo một cỗ hắc sát chi khí. Nhưng là khí thức của hắn cùng Tô Thần nắm đấm thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị đông nứt. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Vô tận hàn khí dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bành, cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một quyền, cái này Thôi Vũ Hổ một quyền bị Tô Thần đánh bay. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Thôi Vũ Hổ, trong lòng bọn họ coi là cái này Thôi Vũ Hổ là cùng Tô Thần thông đồng tốt, diễn tuồng vui này. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Thôi Vũ Hổ, thần sắc tất cả giật mình, toàn thân đều bị băng xương bao trùm. Thật là khủng khiếp hàn khí. Thiên Xương Quyền vậy mà luyện đến dạng này cảnh giới. Một số người trong lòng sợ hãi thán phục. Một số người thì là tiến lên trợ giúp Thôi Vũ Hổ hòa tan bên ngoài thân bên ngoài băng xương. Thực lực của hắn, chỉ sợ sắp đột phá đến luyện phách cảnh đi. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Thần thực lực này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. E là cho dù mình đối đầu Tô Thần, không sử dụng lá bài tẩy lời nói, khả năng không phải Tô Thần đối thủ. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Tô Thần thực lực càng mạnh, đối nàng mà nói kia là càng có lợi. Thực lực mạnh, ở sau đó lĩnh nam quận dung chuyển bên trong, liền có thể thu hoạch càng lớn mà vị. Xem ra ta muốn cùng Hoàng huynh bên kia xin một viên vô cực đan trợ giúp hắn bước vào luyện phách cảnh. Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ. Thực lực của ta chư vị hẳn không có nghi nghị đi. Về phần tư lịch, chờ ta ngồi lên phong chủ chi vị không thì có tư lịch sao? Tô Thần nhìn xem chúng nhân nói. Ta ủng hộ ngươi trở thành tân nhiệm phong chủ. Lúc này lúc trước không nói chuyện tên kia luyện phách cảnh trung kỳ trưởng lão mở miệng nói. Tô Thần hướng phía đối phương nhìn lại. Đối phương thân hình không tính khôi ngô, nhưng là đứng ở nơi đó, lại lộ ra một cỗ cảm giác áp bách. Đối phương không chỉ là cảnh giới bên trên mạnh hơn một chút, nhục thân lực lượng cũng rất mạnh. Trong đầu hồi ức trưởng lão này tính danh, Lệ Thiên Hành, Thiên La Phong bên trong ngoại trừ phong chủ bên ngoài mạnh nhất người. Vũ khí là nắm đấm của hắn. Đa tạ Lệ trưởng lão. Cường giả như vậy, Tô Thần vẫn là phải tôn trọng. Bái kiến phong chủ, kia Lệ Thiên Hành dẫn đầu nói. Những người khác lập tức theo sát phía sau mở miệng nói. Chúc mừng túc chủ trở thành Sơn Hà Môn Thiên La Phong phong chủ, ban thưởng 5 tấm màu lam rút thưởng thẻ, mở ra màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần bên tai vang lên một thanh âm. Đối với màu lam rút thưởng thẻ, Tô Thần không thèm để ý, hắn để ý là mở ra màu cam rút thưởng thẻ. Chuẩn bị trước ứng phó xong những này, lại trở về nghiên cứu màu cam rút thưởng thẻ. Tần trưởng lão, đem Tô Thần trở thành ta Thiên La Phong phong chủ sự tình. Cáo chi Sơn Hà Môn cùng lĩnh Nam quận phủ thế lực khắp nơi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói ra. Nàng là chuẩn bị tại Sơn Hà Môn trưởng giáo ra trước đó, đem chuyện này cho làm thực. Sự tình một khi làm thực, Sơn Hà Môn trưởng giáo liền không cách nào nhúng tay Thiên La Phong sự tình. Về phần lý do, chính là trưởng giáo bế quan không cách nào quấy rầy. Thôi trưởng lão, ngươi lưu một chút. Lúc này dưới cánh tay rủ xuống. Trên người có chút phát run thôi Vũ Hổ chuẩn bị cùng các trưởng lão khác cùng rời đi. Nhưng lại bị Tô Thần gọi lại. Tâm thần khẽ run lên. Nhưng là vẫn dừng thân hình, Tô Thần đi vào đối phương bên người, cánh tay trái nâng lên. Lập tức tại thôi Vũ Hổ trong thân thể còn lưu lại một tia hàn khí. Toàn bộ bị hắn hấp thu. Đây là một bình ngưng thần đan có thể trợ giúp thôi trưởng lão khôi phục. Thôi trưởng lão không phá thì không xây được, có lẽ có thể mượn cơ hội này bước vào luyện phách cảnh. Tô Thần đem một bình đan dược đưa cho Thôi Vũ Hổ, đồng thời nói ra đằng sau câu nói kia. Nghe được Tô Thần, kia Thôi Vũ Hổ thần sắc khẽ giật mình, giống như nghĩ tới điều gì. Đa tạ phong chủ, thuộc hạ về sau tất nhiên toàn lực hiệp trợ phong chủ. Kia Thôi Vũ Hổ bái tạ sau rời đi. Người đây là bắt ta đồ vật đương ân tình, bất quá người cái này uy áp qua đi trấn an, làm coi như không tệ, nếu như cái này Thôi Vũ Hổ, bước vào luyện phách cảnh, sẽ đối với người cảm ơn đái đức. Tô Thần, ta chuẩn bị cùng ta Hoàng huynh bên kia xin một viên vô cực đan cho ngươi, trợ giúp ngươi bước vào luyện phách cảnh. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần nói. Vô cực đan. Tô Thần giật mình, hắn nhưng là nghe nói qua cái này đan dược, chính là hoàng thất đặc thù, không chỉ có thể trợ giúp luyện thần cảnh võ giả đột phá đến luyện phách cảnh, còn có thể gia tăng công lực. Luyện thần đỉnh phong người nếu như nuốt, khả năng nhảy lên trở thành luyện phách trung kỳ cường giả. INDEX152END Chương 153, kiêu hùng khí thế, Lệ Thiên Hành ước chiến. Phía sau núi Hàn Đàm, một thân ảnh xuất hiện, chính là Tô Thần lúc trước suy đoán Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần. Nhìn xem trước mặt Hàn Đàm, Càn Thiên Trần khẽ chau mày, Hàn Đàm hàn khí, toàn bộ biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh ngạc, thân hình trực tiếp nhảy vào trong Hàn Đàm. Rất nhanh liền xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn phát hiện trong sơn động. Nhìn thấy kia đặt ở trên bệ đá hộp gấm biến mất không thấy gì nữa. Càn Thiên Trần ánh mắt trầm xuống. Cái này phía sau núi Hàn Đàm bị người phát hiện, còn có người tiềm nhập nơi này, cầm đi đặt ở trên bệ đá hộp gấm. Vừa mới ở bên ngoài, hắn nhìn thấy trong Hàn Đàm hàn khí biến mất, trong lòng của hắn liền đã có loại này dự cảm không tốt. Không nghĩ tới thật phát sinh. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút đối phương phải chăng ở chỗ này lưu lại vết tích. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia hài cốt. Nguyên bản giữ lại ngươi hài cốt, là vì cho con ta làm nền, bây giờ con ta sinh tử, xá lợi cũng bị người thu hoạch, người cỗ hải cốt này giữ lại cũng vô ích. Càn Thiên Trần đưa tay một chưởng vỗ hướng kia hải cốt. Kia hải cốt tại hắn khí kình phía dưới hóa thành bột mịn. Kia Phật Châu, hẳn là bị người mang đi, cũng không biết ai mang đi hộp gấm cùng Phật Châu. Càn Thiên Trần sắc mặt âm trầm. Hắn sau khi xuất quan, đi trước giải quyết Thiên Trì Phong La Thụy, lại tới nơi này. Không nghĩ tới sẽ phát hiện tình huống như vậy. Đương nhiên hắn cho là mình coi như tới trước, cũng vô dụng. Đồ vật hẳn là sớm đã bị người đánh cắp. Lúc này, Thiên La Phong Tô Thần trở thành phong chủ tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Sơn Hà Môn. Mập mạp Chu Binh tiểu viện. Lão đại đây là lên như diều gặp gió, vậy mà trở thành Thiên La Phong phong chủ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nghe được tin tức này mập mạp Chu Binh đơn giản có chút không thể tin được. Ta mập mạp ánh mắt, chính là không tệ. Đang nói chuyện thời điểm, hắn không khỏi từ trong ngực móc ra một kim khối. Trách không được lão đại xuất thủ như thế khoát sai. Ôm chặt cái này đùi, ta mập mạp xoay người cơ hội đã đến. Mập mạp Chu Binh có chút hưng phấn. Có thời gian xem ta muốn dẫn lão đại về một chuyến nhà, để người xem thường ta nhìn một chút uy phong của ta. Tiểu Bàn trong mắt chuyển động. Nghĩ đến làm sao ngoặt Tô Thần tiến về nhà hắn đi. Chuẩn bị cáo mượn oai hùng. Thiên La Phong, phong chủ điện, Tô Thần ngồi tại phong chủ chi vị bên trên. Vị trí này, nhưng so sánh lúc trước ngồi tại Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ vị trí bên trên thời điểm, thư thái hơn nhiều. Khi đó là bị ép buộc. Cái này mặc dù là Mộ Dung Khinh Trần đẩy hắn một thanh, nhưng là hắn cũng xác thực muốn làm. Nhìn xem ngồi tại chủ trên ghế Tô Thần, cùng Tô Thần trên thân bày ra khí thế, Mộ Dung Khinh Trần vẫn còn có chút ngây người. Chẳng lẽ đây chính là tự mang khí thế? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ. Sư đệ, ta nhìn đề cử ngươi trở thành phong chủ, có lẽ là ta lựa chọn chính xác nhất. Mộ Dung Khinh Trần nói. Sư tỷ, chuyện này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tương lai sư tỷ có việc, ta có thể làm được cứ việc phân phó. Tô Thần nói như vậy. Nhưng là trong đó trưởng lão bên trong có 8 người là đứng tại Mộ Dung Khinh Trần bên kia. Hắn muốn hoàn toàn đem Thiên La Phong biến thành một lời chi đường, vẫn là cần làm vài thứ. Sư đệ, chúng ta là hợp tác, trợ giúp ngươi cũng là đang trợ giúp ta. Ngươi bên này quen thuộc phong chủ chức trách, ta bên này về trước Thiên Tuyết biệt viện. Mộ Dung Khinh Trần hướng phía Tô Thần nói. Tô Thần đứng dậy đưa tiễn Mộ Dung Khinh Trần. Bên này không có người một nhà, sai sử người đều làm không được. Nói đến đây, Tô Thần nghĩ đến mập mạp. Mập mạp này vận khí không tệ. Nếu như đi theo bên cạnh mình rút cái thưởng, có lẽ có thể âu hoàng một lần. Đương nhiên còn có chính là bên này không có mình người. Vẫn là phải bồi dưỡng một chút người một nhà. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn vừa mới lên làm Thiên La Phong chủ chi vị, còn không phải thích hợp đổi đi những người này. Nếu như đổi đi, đó chính là đại biểu cho không tin Mộ Dung Khinh Trần. Bất quá an bài một người tới vẫn là có thể. Lập tức phái người đem mập mạp kêu đến. Một bên khác, đi ra Thiên La Phong chủ điện thời điểm. Đi theo Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh Thải Vi mở miệng nói, tiểu thư, cái này Tô Thần lên làm phong chủ, bày ra khí thế không tầm thường, có loại kiêu hùng hương vị. Vừa mới hắn đối thôi trưởng lão động thủ thời điểm, ta tại hắn trong đôi mắt cảm giác được một tia sát ý. Dạng này người, tiểu thư khả năng về sau không có cách nào trưởng khống. Thải Vi có chút lo lắng. Ta tại sao muốn trưởng khống hắn, chỉ có hắn mạnh. Hắn có dã tâm, mới có thể giúp ta tứ ca. Huống chi, hắn coi như mạnh hơn, cũng chỉ là võ lâm bá chủ, tại chúng ta hoàng tộc trước mặt, đồng dạng không đáng chú ý. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin. Giống như căn bản cũng không có đem võ lâm bá chủ để ở trong mắt. Thải Vi không còn nói cái gì. Đi theo Mộ Dung Khinh Trần rời đi. Bên này Tô Thần sắp xếp người gọi mập mạp thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại trưởng giáo trong điện. Chính là Thiên La Phong thực lực mạnh nhất Lệ Thiên Hành. Nhìn thấy Lệ Thiên Hành xuất hiện ở trong đại điện, Tô Thần không có hơi nhíu lại. Lệ trưởng lão, làm sao quay trở về đâu? Tô Thần mở miệng nói. Phong chủ, ta muốn biết ngươi thực lực chân chính. Ta dùng ngang nhau cảnh giới đánh với ngươi, ngươi chỉ cần có thể ngăn trở ta 10 chiêu, ta liền nghe mệnh ngươi. Lệ Thiên Hành nhìn xem Tô Thần nói. Ta là Thiên La Phong phong chủ. Mệnh lệnh của ta Lệ trưởng lão ngươi chẳng lẽ không nghe? Tô Thần nhìn xem Lệ Thiên Hành nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Phong chủ mệnh lệnh, đương nhiên sẽ nghe, nhưng là phong chủ ngươi muốn chân chính nắm giữ cái này Thiên La Phong. Để cho ta tin phục lời nói, sẽ nhanh hơn. Còn lại không có ủng hộ ngươi trở thành phong chủ bên trong 7 người, kia thôi Thiên Hổ đã bị ngươi thu phục, ngoại trừ ta còn có 5 người, trong đó có 3 người nghe lệnh của ta. Ngươi nói, ngươi có cần hay không đạt được ta tán thành? Lệ Thiên Hành nhìn xem Tô Thần nói. Như vậy sao, vậy liền để ta xem một chút Lệ trưởng lão, ngươi áp chế đến ta cảnh giới này, thực lực tại trình độ gì? Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, cả người mượn nhờ mặt đất lực bộc phát, bạo cướp hướng phía đối phương mà đi. Đã đối phương tương đương, vậy liền đánh tới đối phương tán thành mới thôi. Thu phục cái này Lệ Thiên Hành, về sau cái này Thiên La Phong, quả thật có thể trở thành hắn độc đoán. Kim Cương Liệt Ma, Tô Thần khẽ quát một tiếng, trong tay nắm đấm oanh ra. Căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ tiên thiên khí kình, trực tiếp sử dụng ngang ngược lực lượng. Tốc độ nhanh, lực bộc phát lượng mạnh, kia Lệ Thiên Hành thần sắc cứng lại. Nhưng là thân là luyện phách cảnh trung kỳ cao thủ, hắn cảm giác vẫn là tại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Đồng dạng nâng lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Bành! Hai cỗ khổng lồ quyền kình ở trong đại điện bộc phát ra, hình thành một cỗ cuồng bạo khí lưu. May mắn bên ngoài một thủ vệ bị Tô Thần an bài đi gọi Tiểu Bàn. Nếu không hẳn là sẽ xông tới xem xét. Trong điện, sau một kích, Tô Thần không có lui ra phía sau. Mà kia Lệ Thiên Hành lại lui ra phía sau 3 bước, lúc này đang dùng chân định trụ thân hình của mình. Cánh tay của hắn hơi có chút phát run. Thiên Xương Quyền bên ngoài, ngươi lại còn có khủng bố như vậy lực lượng, thật là làm cho ta giật mình. Xem ra cùng ngươi sử dụng ngang hàng cảnh giới, ta là tất thua không thể nghi ngờ. Trận này chiến, ngươi thắng, nhưng là ta còn muốn thử một chút chiến lực của ngươi. Oanh! Kia Lệ Thiên Hành quanh thân khí kình tăng vào, trực tiếp đem thực lực mình tăng lên tới luyện phách cảnh nhất trọng. Thấy thế Tô Thần cũng thập phần hưng phấn. Hắn tự thân chân chính chiến lực, còn không có toàn bộ bộc phát qua. Bây giờ có như thế một cái đối luyện, quả thật không tệ. Đương nhiên sau đó, cái này Lệ Thiên Hành phản bội. Vậy cũng không sao. Giết sự tình. Trên người hắn còn có một chương Thiết Y Nhân thể nghiệm thẻ. INDEX 153END. Chương 154, luận bàn, áp chế, Sơn Hà Môn trưởng giáo xuất quan. Buông tay buông chân, Tô Thần cũng không có nương tay. Ta thuở thiếu thời đạt được một bản nhục thân công pháp, một mực tu luyện, cũng không biết ta hiện tại bây giờ nhục thân đạt tới trình độ gì. Lệ trưởng lão muốn xem, vậy ta cũng nghĩ nhìn xem, ta đạt đến trình độ gì. Oanh! Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần bên trong thân thể huyết khí điên cuồng chấn động, phát ra ù ù tới tiếng oanh minh, quanh thân mạch máu thật giống như một đầu tiểu xà đồng dạng tại toán loạn. Hình thể cũng tại cái này cất cao một chút, cơ bắp ngược lại là không có dâng lên, nhưng lại giống như cứng rắn huyền thiết, đen nhánh thâm trầm. Thân hình có chút biến động, lại thêm khí huyết tăng vọt. Cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Tại hắn đối diện Lệ Thiên Hành đôi mắt không khỏi khẽ động. Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Thần toàn lực bộc phát nhục thân lực lượng sẽ như thế kinh khủng. Mà lại tại hắn nhìn về phía Tô Thần thời điểm, tại kia dâng lên huyết khí bên trong, hình thành tối đen như mực thân ảnh, bám vào Tô Thần trên thân. Kia đen nhánh thân ảnh còn không có hình thành, nhưng lại để Lệ Thiên Hành đáy lòng cảm thấy kinh khủng. Ma thần sao? Bất chi bất giác, trong miệng hắn nói như vậy. Nhưng là lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với Thiên La Phong lúc trước phong chủ. Hắn là chướng mắt. Một cái chỉ trông coi mình một mẫu 3 phần đất người, sẽ có cái gì thành tựu? Đương nhiên hôm nay hắn chú ý Tô Thần. Chủ yếu là Tô Thần đối Thôi Vũ Hổ động thủ lúc quả quyết, cùng bạo phát đi ra thực lực. Nhưng lại không nghĩ tới Tô Thần cho hắn dạng này kinh hỉ. Tô Thần lúc trước tên không kinh truyền, nhưng lại đột nhiên một bước lên trời, trở thành Thiên La Phong phong chủ. Có lẽ có người sẽ cho rằng Tô Thần là khôi lỗi. Nhưng là từ Tô Thần bạo phát đi ra thực lực nhìn, làm sao có thể cam tâm làm kia Mộ Dung Khinh Trần khôi lỗi. Oanh! Kia Lệ Thiên Hành thể nội khí kình tăng vọt, hắn nhục thân là không sai, nhưng là cùng Tô Thần không cách nào so sánh được, tại cỗ này dưới áp lực, hắn trực tiếp vận dụng khí kình. Cái này Lệ Thiên Hành tu hành chủ yếu công pháp không phải Sơn Hà khí kình, mà là tu luyện một loại tên là Liệt Ma Địa Nguyên kình công pháp. Bàn tay một nắm thành quyền. Trên nắm tay hiện đầy màu đen khí kình. Cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Hai người thân hình riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Bước chân đụng chạm mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, hai người thân hình lại lần nữa xông tới. Tô Thần lần này lực đạo lần nữa gia tăng, có vẻ hơi cuồng bạo, khí huyết chi lực giống như không muốn mạng hướng phía bên ngoài mà ra, bình thường tới nói khí huyết lực lượng là không sánh bằng khí kình. Nhưng là Tô Thần bạo phát đi ra khí huyết chi lực quá mức ngang ngược. Vậy mà mơ hồ áp chế hắn khí kình. Oanh, oanh. Tại Lệ Thiên Hành đối kháng bên trong Lệ Thiên Hành, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, lực lượng cuồng bạo để hắn tiết tấu chiến đấu, đi theo Tô Thần tiết tấu đi. Chỗ hắn tại bị động phòng ngự trạng thái, giống như giờ khắc này mình thành bồi luyện. Đồng thời mình mỗi lần ra quyền oanh kích ra ngoài khí kình, giống như sẽ bị chấn vỡ. Tiếp tục gia tăng mình tiên thiên khí kình, nứt ma, đất sụp. Lệ Thiên Hành khí kình gia tăng đẩy lui Tô Thần, sau đó trở tay thành quyền, một quyền đánh phía Tô Thần, nắm đấm bên trong mang theo sắc bén khí kình, đồng thời còn kèm theo một loại thiên băng địa liệt khí thế. Hắn Lệ Thiên Hành dù sao cũng là một luyện phách trung kỳ cao thủ. Tại sơn môn bên trong cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Sao có thể bại bởi Tô Thần? Nhìn xem Lệ Thiên Hành bạo phát đi ra một quyền. Tô Thần con người đột nhiên co rụt lại, hắn cảm giác được một cỗ khí kình áp lực. Thể nội bất động ma thần công không tự chủ vận chuyển lại, đồng thời tại hắn trên nắm tay còn ra hiện một luồng hơi lạnh. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Hai người thân hình rút lui. Lần này Tô Thần rút lui số lần tương đối nhiều, trọn vẹn lui ra phía sau mấy bước. Mà Lệ Thiên Hành chỉ là lui ra phía sau một bước, bất quá hắn trên cánh tay xuất hiện một tầng xương lạnh, những này xương lạnh cấp tốc bị tức kình chấn vỡ. Không nghĩ tới phong chủ thực lực, lại có thể đạt tới dạng này tình trạng, Lệ Mỗ bội phục, sau này nghe theo phong chủ điều động. Lệ Thiên Hành mở miệng nói, Lệ trưởng lão không có bộc phát toàn lực, nếu như bộc phát toàn lực, ta chỉ sợ sớm đã bại. Sau này còn nhiều hơn dựa vào Lệ trưởng lão. Tô Thần mở miệng nói. Phong chủ, Mộ Dung Khinh Trần mặc dù là cao quý hoàng nữ, cũng cùng tứ hoàng tử là một mẹ sinh ra, nhưng là tứ hoàng tử trong triều địa vị, ở vào yếu thế. Lệ Thiên Hành mở miệng nói. Yếu thế, Tô Thần khẽ chau mày. Đối với Đại Chu Vương triều đô thành tình huống, hắn thật đúng là không biết. Lúc trước hắn thật đúng là không biết khối này tin tức. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là nghe nói, bất quá từ một chút trên tình huống đó có thể thấy được, Mộ Dung Khinh Trần thân là hoàng nữ, cực kỳ tôn quý, lại tới này lĩnh nam chi địa, có thể thấy được kia tứ hoàng tử bên người người tài ba rất ít. Lĩnh nam chi địa, mặc dù khoáng thạch tài nguyên phong phú, nhưng là tài phú thu thập cũng rất chậm, không giống Đại Chu Nam vực khối đó, thương nghiệp phát đạt, tiền tài, tài nguyên phong phú, càng thích hợp gom góp tài nguyên. Huống chi lĩnh nam quận thế lực lớn nhất là Mật Tông. Đại Chu Vương triều quốc sư Thiên Mật Thượng Nhân, là Phật Tông hai đại lãnh tụ một trong, hắn là đại hoàng tử một mạch người. Lệ Thiên Hành nói, Tô Thần nhìn xem Lệ Thiên Hành, không nghĩ tới Lệ Thiên Hành sẽ biết những thứ này. Thuộc hạ, trước đây ít năm vì tu hành, du lịch qua Nam Bộ, cho nên biết một chút. Lệ Thiên Hành nói, ngươi đối Mộ Dung Khinh Trần người này thấy thế nào? Tô Thần không để ý, hắn nói, mà là hỏi hắn đối Mộ Dung Khinh Trần cách nhìn. Dung nhan kiều nữ, khí lượng phi phàm, nếu như thân là thân nam nhi, cũng có trở thành kia cửu vương tư cách. Nếu như lúc trước Mộ Dung Khinh Trần trở thành phong chủ, ta là sẽ không phản đối. Lệ Thiên Hành nói, xem ra ngươi đối Mộ Dung Khinh Trần đánh giá rất tốt, ta cái này sư tỷ có chút không đơn giản. Ta cái này một cái hạng người vô danh, quả thực là bị nàng đẩy lên phong chủ chi vị. Tô Thần mở miệng nói ra, đó cũng là phong chủ có dạng này tư cách, Lệ Thiên Hành nói. Tốt, người đi về trước đi. Tô Thần khoát tay nói. Chuyện hôm nay, hắn cũng cần làm rõ một chút. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Lệ Thiên Hành khom người rời khỏi. Tô Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất đá vụn, còn cần tìm người đem nó tu bổ. Chỉ chốc lát thời gian, mập mạp liền bị một đệ tử cho mang ra ngoài. Tên đệ tử kia nhìn thoáng qua trên mặt đất đá vụn, thần sắc một trận, phong chủ ở trong đại điện luyện võ. Mập mạp. Về sau ngươi ngay tại Thiên La Phong, trợ giúp ta xử lý một ít chuyện, sắp xếp người đem trên mặt đất đá vụn đổi đi. Đây là ta phong chủ lệnh bài. Tô Thần từ trong ngực móc ra phong chủ lệnh bài đưa cho mập mạp. Mập mạp tiếp nhận lệnh bài sắc mặt đại hỉ. Đây chính là phong chủ lệnh bài, có thể điều động một phong bên trong đệ tử. Lúc này, một người mặc chủ phong áo bào thanh niên đi vào đại điện. Nhìn thấy người mặc phong chủ trường bào Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng, cái này chính là bị Mộ Dung Khinh Trần đẩy lên tới khôi lỗi Tô Thần sao? Có chút ít mặt trắng tiềm chất. sau đó mở miệng nói, trưởng giáo xuất quan, yêu cầu các phương phong chủ tính cả trưởng lão, tiến về trưởng giáo điện thương nghị đại sự. Thanh niên kia nói xong, quay người rời đi. Thần sắc không có chút nào cung kính. Làm càn. Đúng vào lúc này, cái kia mập mạp Chu Binh khẽ quát một tiếng. Đi vào vậy đệ tử trước mặt, ngươi cũng dám như thế đối ta phong chủ nói chuyện, để ngươi ghi nhớ thật lâu, lần sau lại đến thời điểm đối với chúng ta phong chủ tôn kính một điểm. Lúc nói chuyện, trực tiếp một trưởng vỗ tại đối phương trên mặt. Kia đưa tin chủ phong đệ tử, bị một trưởng này đánh được vòng. Đem hắn ném ra, Tô Thần đối cách đó không xa đệ tử nói. Cái này đưa tin người thực lực bình thường, mập mạp không phải là đối thủ, nhưng là phong chủ trong điện tên đệ tử này thực lực so với đối phương cao. Rõ, tên đệ tử kia tiến lên trực tiếp một tay đặt ở bả vai của đối phương phía trên. Hắn cũng rất khó chịu đối phương ngữ khí. Nhìn đối phương nói, đi thôi. Thanh niên kia không có thực lực, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi theo đại điện. Chỉ là trong đôi mắt tất cả đều là ác độc. INDEX154END Chương 155, đứng đội, ra ngoài ý định. Trưởng giáo xuất quan, còn để các lớn phong chủ còn có trưởng lão đều ở trong đại điện tụ tập. Đây coi là xuống tới chỉ sợ có mấy chục người. Người đi thông chi các đại trưởng lão, trực tiếp tiến đến trưởng giáo điện. Tại tên đệ tử kia trở về thời điểm, Tô Thần phân phó nói. Sau đó để mập mạp tu sửa một chút đại điện, mình thì là tiến về Mộ Dung Khinh Trần Thiên Tuyết biệt viện. Mộ Dung Khinh Trần đang đợi Tô Thần. Nàng bên này đã tiếp vào thông chi. Sư tỷ, trưởng giáo xuất quan thời gian thật đúng là nhanh. Ngữ khí bình thản, đối với trưởng giáo hiện thân, bọn hắn là sớm đã có đoán trước. Khả năng đối ngươi có chỗ bất lợi, ta sợ những trưởng lão này bên trong có trưởng giáo người. Mộ Dung Khinh Trần nói, hôm nay ai gây sự, ai có thể sẽ không may. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn xem Tô Thần. Lệ Thiên Hành đầu nhập vào hắn, lần này chính là một cái cơ hội biểu hiện. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Lệ Thiên Hành thành ý. Hai người cứ như vậy nói tiến về trưởng giáo chủ điện. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trưởng giáo trong điện. Lúc này, Thiên Chỉ Phong cùng Thiên La Phong trưởng lão đều đã đến. Thiên La Phong bên này trưởng lão nhìn thấy Tô Thần cùng Mộ Dung, nhao nhao hành lễ. Gặp qua phong chủ. Về phần chủ phong trưởng lão cùng Thiên Chỉ Phong trưởng lão thì là ánh mắt rất hiếu kỳ nhìn xem Tô Thần. Cái này tân nhiệm Thiên La Phong trưởng giáo thật sự là đủ tuổi trẻ. Ánh mắt không khỏi rơi vào Mộ Dung Khinh Trần trên thân. Những trưởng lão này có ít người hoặc nhiều hoặc ít biết được Mộ Dung Khinh Trần thân phận, nhao nhao hành lễ. Kia là Thiên La Phong chủ chi vị. Mộ Dung Khinh Trần khẽ gật đầu, chỉ vào tại trưởng giáo trước điện phương bên trong bảy biện tam phương trong ghế bên trái một ghế dựa mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đây là một khảo nghiệm, Thiên La Phong chủ chính là Sơn Hà Môn ba phong chủ một trong, chỉ lần này trong tay dạy tồn tại, cho nên tại cái này có một chương chỗ ngồi, Thiên Chỉ Phong thực lực yếu tại Thiên La Phong, cho nên Thiên La Phong phong chủ cư trái. Tô Thần một khi ngồi hướng nơi đó, thế nhưng là liền muốn đối mặt trưởng giáo uy áp. Nàng rất muốn nhìn một chút Tô Thần có thể ngăn trở hay không dạng này uy áp. Đương nhiên trong điện người, cũng rất muốn nhìn xem. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô Thần có dám hay không ngồi ở kia trương trên ghế ngồi. Tô Thần dậm chân tiến lên. Bên người đã xuất hiện thần phách hợp nhất cao thủ, một điểm khí thế căn bản là ép không được hắn. Tiểu tử này thật đúng là dám ngồi. Nhìn thấy Tô Thần hướng phía kia Thiên La Phong chủ tỏa trên ghế mà đi thời điểm, một số người trong lòng nghị luận. Vâng, tiểu tử này muốn chết sao? Chỉ là một cái khôi lỗi, đứng tại đại điện bên trong là được, nhất định phải đi lên muốn chết. Một số người phụ họa nói. Cũng có một số người hơi có một chút thâm ý nhìn xem Tô Thần. Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đây là bọn hắn một cái ý nghĩ. Đương nhiên còn có một người sắc mặt bình thản, đó chính là Lệ Thiên Hành, hắn biết Tô Thần thực lực. Có thể kháng trụ trưởng giáo uy áp. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh đi đến tấm kia trên ghế ngồi, trực tiếp ngồi xuống. Một số người có chút động dung. Tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thật không đơn giản. Trong lòng có loại ý nghĩ. Một đoạn thời gian qua đi, Tô Thần y nguyên tâm thần bất động, không có nhắc lên gợn sóng. Cái này trưởng giáo là muốn làm cái gì, còn không hiện thân. Tô Thần mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng cũng tại phỏng đoán. Bạch bạch bạch, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đám người lập tức đình chỉ trò chuyện, nhìn về phía đại môn. Nhìn thấy là trưởng giáo hiện thân, nhao nhao hành lễ. Trong điện người, nhao nhao hướng phía người kia hành lễ, Tô Thần cũng từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua trưởng giáo, người tới chính là Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần. Tại mọi người hành lễ bên trong, Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần, ánh mắt quét một vòng đại điện bên trong, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đứng dậy Tô Thần trên thân. Khẽ chau mày, Thiên La Phong sự tình, hắn bên này đã biết được. Mộ Dung Khinh Trần đề cử một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật, trở thành Thiên La Phong phong chủ. Đây là một chút cũng không có đem hắn cái này trưởng giáo để vào mắt. Đương nhiên trong lòng đối Mục Điền Vân cũng tham gia một loại hận ý. Thầm hận lúc ấy không có một trưởng kết quả kia Mục Điền Vân. Áp chế trong lòng tức giận khó lấp, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi, chậm rãi đi vào chủ trên mặt ghế. Tất cả mọi người ngồi. Sau khi ngồi xuống khoát tay nói. Sau đó trưởng giáo trong điện hơn 10 vị trưởng lão cũng phân biệt ngồi tại đại điện hai bên cái bàn phía trên. Các vị trưởng lão, bây giờ ta Sơn Hà Môn gặp địch, lần trước ta bị người hạ độc, mê thất tâm thần, đối Mục phong chủ xuất thủ, chính là nguyên nhân gây ra. Bây giờ địch nhân càng là càn rỡ, liên sát ta Sơn Hà Môn đại trưởng lão, Thiên Chỉ phong chủ, còn có ta Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo. Ta đang ép bất đắc dĩ tình huống xuất quan, triệu tập các vị đến đây. Thiên La phong chủ trọng thương, Thiên Chỉ phong chủ vẫn lạc, ta quyết định tự mình chấp trưởng ba phong, đối phó địch đến. Càn Thiên Trần mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn Tô Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Càn Thiên Trần là nghĩ thu nạp quyền lực. Nhưng là hắn mặt không đổi sắc. Đương nhiên trong lòng đối cái này Càn Thiên Trần lại sinh ra hận ý. Lão gia hỏa, ánh mắt ngươi mù sao? Lão tử êm đẹp làm ở chỗ này, ngươi nói lão tử thụ thương. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại điện bên trong những người khác. Trưởng giáo nói rất đúng, bây giờ đại địch phía trước, Thiên La phong chủ bế quan, Thiên Chỉ phong chủ bị giết, chúng ta Sơn Hà Môn xác thực cần thống nhất. Chủ phong một trưởng lão mở miệng nói. Tô Thần không khỏi đánh giá người trưởng lão này. Người trưởng lão này niên kỷ ngoài 30, khuôn mặt hơi đen, trên thân Sơn Hà khí kình bành trướng, chính là Sơn Hà Môn chủ phong bên trong bài danh phía trên trưởng lão. Tự thân Thiên phú bất phàm, thực lực tại luyện phách cảnh sơ kỳ. Chủ phong luyện phách cảnh cao thủ có 5 người, luyện phách trung kỳ 2 người, luyện phách cảnh hậu kỳ 1 người, cái khác đều là luyện phách cảnh sơ kỳ. Thiên Chỉ phong bên kia, cùng Thiên La phong không sai biệt lắm. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được chủ phong thực lực mạnh nhất. Thiên Chỉ phong bên này không hề động. Bây giờ bọn hắn phong chủ bị giết, còn chưa kịp đề cử phong chủ. Huống chi Thiên La phong có phong chủ, ấn lý thuyết bọn hắn sẽ động trước, bọn hắn phụ họa là đủ. Một số người ánh mắt không có nhìn về phía Tô Thần, mà là nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Bây giờ Thiên La phong thực chất gia chủ, hẳn là cái này Mộ Dung Khinh Trần. Hoàng tộc quý nữ, trưởng giáo, chúng ta Thiên La phong, đã có mới phong chủ, tin tưởng tại mới phong chủ dẫn đầu dưới, chúng ta Thiên La phong sẽ một hướng như trước. Lúc này, lúc trước bị Tô Thần trọng thương, sắc mặt không có khôi phục Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Tô Thần cùng hắn giao thủ, hắn biết đối phương không có đem hết toàn lực. Huống chi Tô Thần xuất thủ thời điểm kia cỗ tàn nhẫn, hắn tin tưởng Tô Thần tuyệt không phải vật trong ao, mình lúc trước đắc tội Tô Thần, hiện tại muốn giao hảo. Nhìn thấy Thôi Vũ Hổ lên tiếng, Tô Thần nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt thì là không thay đổi. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa lúc trước ủng hộ Tô Thần lão giả mở miệng nói, trưởng giáo. Thôi trưởng lão nói đúng lắm, chúng ta cũng là tin tưởng Tô phong chủ có thể dẫn đầu chúng ta. Tại lão giả lúc nói chuyện theo hắn mấy người cũng cùng nhau phụ họa. Về phần Lệ Thiên Hành cùng mấy người trưởng lão khác, tạm thời không có làm tỏ thái độ. Càn Thiên Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía trong đó một tên nam tử mặc áo bào xám, nhìn thấy Càn Thiên Trần ánh mắt. Nam tử kia muốn dậm chân tiến lên. Nam tử này là một tên khác Thiên La phong luyện phách cảnh sơ kỳ cường giả tên là Liễu Phụ. Chỉ là tại hắn muốn lên trước thời điểm, tại bên cạnh hắn Lệ Thiên Hành lại đi ra. Trưởng giáo, Tô phong chủ chính là chúng ta Thiên La phong phong chủ, chúng ta Thiên La phong hết thảy sự tình đều cần tuân Tô phong chủ chỉ thị. Lệ Thiên Hành tiếng nói vừa rơi xuống. Kia vừa định dậm chân đi ra Liễu Phụ, lập tức dừng bước lại. Hắn không nghĩ tới cái này Lệ Thiên Hành vậy mà lại ủng hộ Tô Thần. Coi như lúc trước Mục Biển Vân, Lệ Thiên Hành đều có đôi khi không cho sắc mặt. INDEX155END Chương 156, Vụ Oan, tự gây nhiệt thì không thể sống. Trưởng giáo trên ghế Càn Thiên Trần sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Lệ Thiên Hành. Hắn cũng không nghĩ tới Lệ Thiên Hành vậy mà cũng sẽ tán thành Tô Thần trở thành Thiên La Phong phong chủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Phát hiện Mộ Dung Khinh Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đó có thể thấy được Mộ Dung Khinh Trần vậy mà không biết được việc này. Lập tức trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía ngồi bên cạnh Tô Thần. Lúc này Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Người trẻ tuổi, ta đây là xem thường người trẻ tuổi, hiện tại người tuổi trẻ thủ đoạn không tầm thường a. Càn Thiên Trần thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc này, trên người hắn đột nhiên phát ra một cỗ khí tức, trực tiếp ép hướng Tô Thần. Nhưng là cỗ khí tức này tại ép hướng Tô Thần thời điểm, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế không nhúc nhích, vững vàng chặn Càn Thiên Trần trên thân phát ra khí tức. Trưởng giáo đại nhân, ngài vừa mới nói người bị người mê thất tâm trí, không biết, phải chăng đã trừ tận gốc tai họa ngầm, còn có chính là ra tay với ngài người, phải chăng đã tra ra là ai? Lúc này Tô Thần mở miệng hỏi. Một mực bị ngươi nắm đi, khó mà làm được. Tô Thần trực tiếp phản kích. Nghe vậy, Càn Thiên Trần sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tô Thần ngăn trở áp lực của hắn, còn hỏi ra như vậy. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong người, cũng là nhìn về phía Càn Thiên Trần. Càn Thiên Trần làm trưởng giáo, bị người đánh lén mê thất tâm thần, hạng người gì mới có thể làm đến. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người nghi hoặc. Đương nhiên cũng có chút người kinh ngạc, Tô Thần một chiêu này đảo khách thành chủ. Người chất vấn người khác, trên người mình vấn đề còn không có giải quyết đâu. Sự tình, ta còn tại điều tra, nhưng là từ trước mắt tình hình đến xem, hẳn là đối phương mời Thanh Long hội người đến đây. Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần mở miệng nói. Hắn giả bộ như mê thất tâm thần ra tay với Mục Điền Vân, chỉ là mình vì mê hoặc đại trưởng lão bọn hắn mà thôi. Bây giờ đại trưởng lão bọn hắn chết rồi, cho nên không thể nói là đại trưởng lão bọn hắn ám toán mình. Lúc này, trong đầu đột nhiên nhớ tới, lúc trước Càn Mục mời Thanh Long hội sát thủ một chuyện tình. Cho nên trực tiếp giao cho Thanh Long hội. Giao cho Thanh Long hội, vậy ta liền để Thanh Long hội người tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần lạnh giọng nói. Đương nhiên hắn cũng càng thêm xác định, cái này Càn Thiên Trần không có thụ thương, ám toán hắn hẳn là đại trưởng lão cùng Thiên Chỉ Phong phong chủ. Thanh Long hội bây giờ tại ta lĩnh Nam quận thanh thế không tầm thường, kia trưởng giáo ngươi còn muốn cẩn thận. Bọn hắn thế nhưng là giết Tiểu Hầu gia cùng Diêm Ngọc thống lĩnh người. Lần thứ nhất không có giết thành, hẳn là sẽ còn đối với ngài động thủ đi, tổ chức sát thủ, không giết mục tiêu hẳn là sẽ không bỏ qua. Trưởng giáo, ta cho rằng trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là phong bế Sơn Hà Môn cho thỏa đáng. Tô Thần mở miệng nói. Phong bế Sơn Môn kỳ thật vô dụng. Tô Thần làm như thế, chỉ là bắt lấy bây giờ khí cơ, áp chế một chút Càn Thiên Trần. Mộ Dung Khinh Trần ngồi ở phía dưới, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, Tô Thần lúc này tình huống, hoàn toàn ra ngoài ý định. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần muốn thích ứng một chút người phong chủ này chi vị đâu. Không nghĩ tới căn bản cũng không cần. Cùng Sơn Hà Môn trưởng giáo rằng co lại là không có chút nào yếu hạ phong. Hôm nay Thiên Chỉ Phong phong chủ bị giết, ta cho rằng Thiên Chỉ Phong bên trong, hẳn là mau chóng tuyển ra phong chủ, dạng này mới có thể tốt hơn vì chết đi La phong chủ báo thù. Tô phong chủ nói đúng lắm, chúng ta bên này sẽ gấp rút tuyển ra phong chủ. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Chỉ Phong ba tên luyện phách cảnh cường giả đồng thời lên tiếng. Tô Thần cho bọn hắn làm nền, bọn hắn nhất định phải thuận xuống dưới. Bằng không, người phong chủ này chi vị cũng không phải là ba người bọn họ một trong. Khẳng định sẽ bị trưởng giáo phong người thu hoạch được. Càn Thiên Trần mặt không đổi sắc, nhưng là nhưng trong lòng nổi lên lãnh ý. Hắn vậy mà tại Tô Thần trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Đã ngươi không nghe lời, như vậy ta tìm cơ hội, giết ngươi. Càn Thiên Trần trong lòng hiện ra một cỗ sát ý. Sự tình cũng không có gì tốt thương lược, trưởng giáo ngài bên này vẫn là mau chóng an bài tốt nhân viên. Miễn cho Thanh Long hội người đến đây. Ta bên này trước hết mang Thiên La Phong người rời đi. Tô Thần căn bản cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng dậy. Dậm chân hướng phía đi ra ngoài điện. Làm càn. Đúng vào lúc này, chủ phong một trưởng lão trong nháy mắt hét to, một cỗ cường đại sóng âm chi lực hướng phía Tô Thần đầu oanh kích tới. Nhưng là Lệ Thiên Hành thân hình cấp tốc đi vào Tô Thần sau lưng, bàn tay nâng lên. Một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn xuất hiện, đón lấy tên kia xuất thủ trưởng lão. Bành! Khí kình trên không trung va chạm, bộc phát ra một cỗ khí lưu, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, hình thành một trận khí lưu ba động. Mà tại thời khắc này, Lệ Thiên Hành bước chân đạp lên mặt đất, thân thể trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Vọt tới trước mặt đối phương. Bàn tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp tại đối phương không có hồi thần thời điểm, đấm ra một quyền. Đứng lên, phát ra sóng âm chi lực người trưởng lão kia, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào đại điện trên cây cột. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó vậy mà trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên, khóe miệng co giật, không có mấy lần, liền không có khí tức. Không nghĩ tới chủ phong bên trong, còn có Thanh Long hội gian tế, mưu toan đánh lén ta phong chủ, trưởng giáo đại nhân, ta giúp ngươi thanh trừ hết. Lệ Thiên Hành hướng phía Càn Thiên Trần hành lễ nói. Lúc này bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chủ phong vị trưởng lão này lên tiếng, đoán chừng chỉ là nghĩ quát mắng Tô Thần. Nhưng là không nghĩ tới cái này Lệ Thiên Hành trực tiếp xuất thủ, một quyền đem đối phương đánh chết. Còn đem đối phương định tính vì Thanh Long hội gian tế. Đây là hoàn toàn không có đem trưởng giáo để vào mắt. Càn Thiên Trần lúc này cho dù tốt ẩn nhẫn, cũng bị kích phát ra đến, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn muốn xuất thủ một trưởng giải quyết hết cái này Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành là mạnh, nhưng là cùng hắn giao thủ không có phần thắng, hắn bên này thế nhưng là sắp bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Lúc đầu hắn là nghĩ đến mượn nhờ cơ hội lần này, bế quan tiềm tu, tìm đột phá thần phách hợp nhất cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới còn không có bế quan mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Cố nén trong lòng tức giận. Hắn làm 30 năm Sơn Hà Môn trưởng giáo, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Mình chỉ là đóng cái quan mà thôi. Sơn Hà Môn đơn giản thật giống như thay đổi một cái dạng. Tô Thần không để ý những này, dậm chân đi ra trưởng giáo điện. Cái này, Càn Thiên Trần mấy ngày nay hẳn phải chết. Hắn không cần để ý. Trưởng giáo ngoài điện. Mộ Dung Khinh Trần khoát tay để các trưởng lão về Thiên La Phong, mình thì là cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Trưởng giáo, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn muốn giết ngươi, coi như bên cạnh ta có át chủ bài, đều không nhất định có thể bảo hộ được ngươi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Chính hắn đều phải chết, sao có thể giết ta đây? Tô Thần nói. Trưởng giáo thể nội Sơn Hà khí kình rất đục dày, lại thêm quanh thân khí huyết cũng rất tràn đầy, làm sao lại chết đâu? Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày, nhìn xem Tô Thần nói. Hắn vừa mới nói, hắn là bị Thanh Long hội ám toán, thế nhưng là căn cứ chúng ta giải, hắn hẳn là bị đại trưởng lão cùng La Thụy ám toán. Ngươi nói ta nếu là đem tin tức này làm toàn bộ Lĩnh Nam quận phủ đô biết, Thanh Long hội vì danh dự, cũng sẽ giết hắn. Tô Thần mở miệng nói ra. Nghe được Tô Thần, kia Mộ Dung Khinh Trần thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Thần, tại loại này tình huống dưới, còn chú ý tới cái này. Thanh Long hội mới vừa ở Lĩnh Nam quận phủ xuất hiện, giết Diêm Ngọc, giết Tiểu Hầu gia, vì chính là thanh danh. Nếu như bây giờ nói Sơn Hà Môn trưởng giáo bị Thanh Long hội ám sát, không chết, tin tức này. Thanh Long hội vì mình danh dự, cũng sẽ đối Sơn Hà Môn trưởng giáo xuất thủ. Lấy Thanh Long hội hiện tại bày ra thực lực nhìn, xác thực có khả năng giết chết Sơn Hà Môn trưởng giáo. Thật sự là tự gây nhiệt thì không thể sống a. INDEX156END. Chương 157, Hách Liên tiểu yêu, Bạch Sầu Phi. Lĩnh Nam quận, Huyết Kỳ môn. Đã đợi nhiều ngày như vậy, hẳn là lần nữa sách kia quặng mỏ sự tình. Kia Nạp Lan Dung Yên thế nhưng là phái người điều tra quặng mỏ, bên kia thế nhưng là rất là cẩn thận, mới che giấu quá khứ. Tại thượng quan Huyết bên cạnh người áo đen mở miệng nói. Như vậy sao? Nếu như cái này Bạch Sầu Phi còn không giao dịch đâu. Thượng quan Huyết nói. Vậy liền đoạt, bây giờ cái này Lĩnh Nam quận đã loạn, ngươi vì cái gì không thể ra tay. Người áo đen kia mở miệng nói. Thế nhưng là cái này Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng có kia thần bí thiên nhai các, ta Huyết Kỳ môn chỉ sợ không phải đối thủ. Thượng quan Huyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải hắn không muốn ra tay. Mà là Huyết Kỳ môn nếu như cùng Kim Phong Tế Vũ lâu đối chiến, không có phần thắng. Cái này Kim Phong Tế Vũ lâu thực lực bình thường, bây giờ còn tại Lĩnh Nam quận chỉ có kia Lãnh Hối Thiện một người mà thôi. đến lúc đó ta cùng kia Lãnh Hối Thiện giao thủ, người giết chết Bạch Sầu Phi, đến lúc đó liên hợp ta đồng loạt ra tay giết Lãnh Hối Thiện. Người áo đen trầm giọng nói, nếu như chúng ta chuyện này làm thành, cho Kim Tiền Bang âm thầm gia tăng đại bút tài phú, sư tôn bên kia tất nhiên sẽ ban thưởng chúng ta. Người có lẽ cũng có rời đi nơi này cơ hội. Người áo đen tiếp tục nói. Nghe được người áo đen nói có rời đi cơ hội, kia thượng quan Huyết đôi mắt sáng lên. Tốt, tam sư huynh hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thượng quan Huyết gật đầu nói. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn xem thượng quan Huyết rời đi thân ảnh. Người áo đen kia đôi mắt cũng là hơi động một chút. Cũng không thể chủ quan, vẫn là phải tìm một chút giúp đỡ. Người áo đen kia nói xong, quay người cũng rời đi. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, đóng vai thành Hách Liên tiểu yêu Hách Liên Xuân Thủy, xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Hách Liên thống lĩnh, liên tục mấy ngày đến ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, hẳn không phải là cùng ta cứ như vậy uống trà đi. Bạch Sầu Phi cho Hách Liên tiểu yêu pha một ly trà nói. Bạch Lâu Chủ, ta cảm giác chúng ta rất hữu duyên, cho nên ta muốn theo Bạch Lâu Chủ làm một vụ giao dịch. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói. Không biết giao dịch gì. Bạch Sầu Phi thần sắc bình tĩnh nói. Cái này Hách Liên tiểu yêu mấy ngày nay một mực đến đây, làm sao có thể không có chuyện gì. Chỉ là hắn không biết tính toán của đối phương. Một mực chờ đối phương nói ra. Không nghĩ tới đối phương thân là Lĩnh Nam quận trấn phủ ti thống lĩnh, vậy mà giống như không có chút nào quan tâm Lĩnh Nam quận trấn phủ ti sự tình. Ngược lại một mực đợi tại bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu. Có hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, chính là ta nghĩ mời Bạch Lâu Chủ bên này hỗ trợ tra một chút Thanh Long Hội tin tức. Ta muốn gặp Thanh Long Hội chính Nguyệt Đường Đường Chủ. Kiện sự tình thứ hai, chính là ta hy vọng Lâu Chủ bên này giúp ta lưu ý Lĩnh Nam quận mấy người kia hành tung. Kia Hách Liên tiểu yêu từ trong ngực móc ra một phần danh sách để lên bàn. Ánh mắt thì là nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh, uống một ngụm trước mặt trà, ánh mắt cũng không có nhìn về phía danh sách kia. Mà là mở miệng nói, Thanh Long Hội chính Nguyệt Đường hai vị đà chủ, ta ngược lại thật ra có thể liên hệ với, nhưng là kia chính Nguyệt Đường chủ, thế nhưng là một mực không biết thân qua. Liên hệ có chút khó khăn. Kiện sự tình thứ hai, ta sẽ giúp ngươi đi làm, chỉ là trợ giúp ngươi, đối ta bên này có ích lợi gì chứ? Ta nhìn Hách Liên thống lĩnh không có muốn trả tiền dự định. Bạch huynh, ta liền nói chúng ta có thể trở thành tri kỷ, ta ý nghĩ, ngươi rất rõ ràng sao, xác thực ta không có tiền trả cho ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức. Liên quan tới tiền triều nơi bí mật tin tức, Hách Liên tiểu yêu nói. Tiền triều nơi bí mật tin tức, chúng ta có, không cần ngươi cung cấp. Nếu như ngươi muốn chúng ta còn có thể cung cấp cho ngươi một phần. Vẫn là nói một chút giá cả đi, lấy người tiền tài, mới có thể giúp người làm việc sao? Bạch Sầu Phi nói. Bạch huynh, vậy ta nói cho ngươi Kim Mai Bình chân chính hạ lạc như thế nào? Hách Liên tiểu yêu tiếp tục nói. Hách Liên thống lĩnh cũng không cần nói, Kim Mai Bình hẳn là tại Thanh Long Tự, tin tức này chúng ta cũng biết. Đương nhiên ta cũng biết Hách Liên thống lĩnh người tới nơi này mục đích, chính là đối phó Thanh Long Tự. Bất quá ta muốn nói cho Hách Liên thống lĩnh chính là, Thanh Long Tự chính là phương Bắc chín quận bên trong thực lực mạnh nhất, không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi. Kia Hách Liên tiểu yêu thần sắc biến đổi, nhìn xem Bạch Sầu Phi nói, không nghĩ tới Bạch Lâu Chủ, vậy mà biết nhiều tin tức như vậy, kinh sư nhưng không có các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu người. Cái này không trọng yếu là ta biết mục đích của ngươi tới. Còn có chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ là buôn bán, đương nhiên một chút sinh ý, quán rượu, quặng mỏ chúng ta cũng đều tiếp, cũng chính là ngoại trừ sát thủ cái này một khối, cái gì có tiền sinh ý chúng ta đều làm. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Sát thủ, bên này có Thanh Long Hội. Bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu không tiện tham dự vào trong đó. Nghe Bạch Sầu Phi. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói, Bạch Lâu Chủ, thực lực các ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút, ta hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Ta có thể giúp các ngươi tại kinh sư bên kia thành lập một tòa mới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bất quá điều kiện này đâu, ta hy vọng các ngươi tại ta tại Lĩnh Nam quận thời điểm, toàn lực trợ giúp ta. Bạch Sầu Phi đặt chén trà trong tay xuống, nhìn xem Hách Liên tiểu yêu nói ra, chỉ cần Hách Liên thống lĩnh cần phải tiền, ta tự nhiên có thể toàn lực trợ giúp Hách Liên thống lĩnh. Các ngươi chẳng lẽ không muốn vào kinh thành sư? Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên tiểu yêu hỏi. Chúng ta muốn lên kinh sư thời điểm, tự nhiên sẽ bên trên, không cần hách liên thống lĩnh hỗ trợ. Xem ra ta không lấy ra chút vàng dòng bạc trắng, là đổi không được trợ giúp của các ngươi. Hách liên tiểu yêu từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, để lên bàn. Nơi này là 100 vạn lượng ngân phiếu, không biết là có hay không có thể làm cho Bạch lâu chủ, đem một chút tin tức trọng yếu, kịp thời cho ta biết. Lúc này Bạch Sầu Phi nhìn về phía trên bàn tờ danh sách kia. Ánh mắt ngưng lại, đem trên bàn danh sách cầm lên nói. Mấy người kia thật không đơn giản, theo dõi mấy người kia, phong hiểm rất lớn, ta bên này muốn 20 vạn lượng. Bạch Sầu Phi từ trên bàn rút ra hai tấm ngân phiếu. Cái khác trực tiếp đẩy lên Hách Liên tiểu yêu trước mặt. Ý kia rất rõ ràng, muốn cho Kim Phong Tế Vũ lâu toàn lực ủng hộ hắn, chút tiền ấy làm không được. Kinh sư các ngươi không muốn đi, những này ngân phiếu tăng thêm, Giang Nam 18 quận bên trong Dương Châu quận vào ở danh ngạch đâu. Dương Châu quận kia là ta trấn Nam Hầu đất phong. Hách Liên tiểu yêu nói lần nữa. Giao dịch thành lập, Bạch Sầu Phi đem trước mặt ngân phiếu lại lần nữa rút trở về. Kinh sư chỗ kia cường giả hội tụ, Kim Phong Tế Vũ lâu hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy bước vào. Nhưng là Giang Nam 18 quận, Kim Phong Tế Vũ lâu xác thực có thể bước vào. Đương nhiên lúc nào đi, liền đãi định. Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ sự tình, chúng ta bên này sẽ hết sức giúp ngươi thúc đẩy, chỉ là ta có chút không rõ Thanh Long hội thế nhưng là vừa mới giết Hách Liên Xuân Thủy, ngươi cùng kia Hách Liên Xuân Thủy đều là Hách Liên gia người. Ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc, chẳng lẽ liền không sợ bị Hách Liên gia người ngờ vực vô căn cứ sao? Bạch Sầu Phi trầm giọng hỏi. INDEX157END. Chương 158, từ chối, phân tích. Thanh Long hội chỉ là tổ chức sát thủ, lấy tiền giết người mà thôi. Đã người khác có thể mời Thanh Long hội giết ta Hách Liên gia người, như vậy chúng ta cũng có thể mời Thanh Long hội giết bọn hắn. Hách Liên tiểu yêu nói. Bạch bạch bạch, lúc này, ngoài phòng một trận tiếng bước chân. Nạp Lan Dung Yên từ bên ngoài đi vào. Lâu chủ, Huyết Kỳ môn thượng quan Huyết đến đây gặp ngươi, đoán chừng là vì quặng mỏ sự tình. Nạp Lan Dung Yên nói. Hắn đối cái kia quặng mỏ thật đúng là chấp nhất, bất quá ta Kim Phong Tế Vũ lâu hữu dụng, làm sao lại bán cho bọn hắn. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói. Mặc dù quặng mỏ bên kia không có tra ra cái gì, nhưng là Bạch Sầu Phi nhưng không có buông tay chỗ kia quặng mỏ ý tứ. Trực tiếp từ chối hắn, đừng tới gặp ta. Bạch Sầu Phi khoát tay nói. Lúc này, tại hắn một bên Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói, nếu như kia quặng mỏ không thế nào trọng yếu, ta đề nghị Bạch huynh đem quặng mỏ bán cho đối phương. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên tiểu yêu, trầm giọng nói ra, xem ra cái này thượng quan Huyết phía sau có chút không đơn giản. Xem ra Bạch huynh bên này không có điều tra ra, cái này thượng quan Huyết kỳ thật xuất thân Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ, mà đứng ở một bên Nạp Lan Dung Yên ánh mắt lại là khẽ giật mình. Lâu chủ, nếu như thượng quan Huyết đến từ Kim Tiền Bang, chúng ta xác thực không cần thiết vì một cái quặng mỏ, cùng đối phương trở mặt. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói ra. Kim Tiền Bang, liền xem như Kim Tiền Bang, cũng không thể cải biến chủ ý của ta. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói. Ngươi xuống dưới từ chối đi. Bạch huynh, Kim Tiền Bang thế nhưng là nhân vật có tiền, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hách Liên tiểu yêu nói. Cái này không nhọc Hách Liên thống lĩnh hao tâm tổn trí. Hách Liên thống lĩnh sự tình, ta đã biết được, ta bên này sẽ dốc toàn lực trợ lực. Hôm nay trước hết không tiến. Bạch Sầu Phi khoát tay nói. Hách Liên tiểu yêu lúc này cũng đứng dậy, có chút sau khi hành lễ, rời đi. Tại Hách Liên tiểu yêu rời đi về sau, Nạp Lan Dung Yên tiến lên phía trước nói, lâu chủ, Kim Tiền Bang khống chế Đại Chu Hoàng Triều, Nam Bộ Cương Vực, 40% dưới mặt đất tiền trang sinh ý. Thực lực hùng hậu, chúng ta đắc tội bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết. Nếu như là bình thường quặng mỏ, đương nhiên không cần thiết, nhưng là ta cũng không tin tưởng thượng quan Huyết vì một cái bình thường quặng mỏ, như thế 5 lần 7 lượt tới tìm ta. Kia quặng mỏ tất nhiên có chút bất phàm, cho nên ta là không thể nào đem khoáng sản giao ra. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta không có điều tra ra vấn đề gì. Nạp Lan Dung Yên nói. Điều tra người là nàng tự mình chọn, rất tư thâm dò xét nhân viên, rất không có khả năng phạm sai lầm. Có thể là một chút chúng ta không có phát hiện, chuyện này, người bên kia lại cẩn thận điều tra một chút. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị cùng Tô Thần bên kia câu thông một chút. Rõ, Nạp Lan Dung Yên quay người rời đi. Dưới lầu, Hách Liên Tiểu Yêu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đang ngồi ở lầu một khách ở giữa Thượng Quan Huyết. Trên mặt lộ ra một tia cười tà. Lúc này, khách ở giữa bên trong, Thượng Quan Huyết trên mặt âm trầm, hắn đường đường huyết kỳ môn môn chủ tới đây lại bị an bài tại khách ở giữa, không có trực tiếp mang đến gặp Bạch Sầu Phi. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Đương nhiên cái này âm trầm sắc mặt thoáng qua biến mất. Hiện tại hắn còn cần Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay quặng mỏ. Quặng mỏ trọng yếu, mặt mũi tạm thời không quá quan trọng. Chỉ chốc lát thời gian, Nạp Lan Dung Yên đi đến, không có ý tứ, Thượng Quan môn chủ, lâu chủ bên kia nói, liên quan tới quặng mỏ sự tình, tạm thời không thảo luận. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, Thượng Quan Huyết sắc mặt biến đến âm trầm. Nếu nói như vậy, kia cáo từ. Thượng Quan Huyết sắc mặt âm trầm nói xong, quay người rời đi, một khắc đều không có ở Kim Phong Tế Vũ Lâu lưu lại. Bên này, Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần trở về Thiên Tuyết biệt viện sau. Liền cùng Mộ Dung Khinh Trần cáo biệt. Hắn phải xuống núi, đem chuyện này vận chuyển một chút. Tiểu thư, người nói nếu như Thanh Long hội người, giết hay không được trưởng giáo. Thải Vi nói, nếu như là kia Kinh Vô Mệnh cùng A Phi, giết trưởng giáo có chút khó. Bất quá A Phi cùng kia Kinh Vô Mệnh đều chỉ là đà chủ, nếu như kia Thanh Long hội chính Nguyệt Đường đường chủ xuất thủ bằng, khả năng liền không đồng dạng. Mộ Dung Khinh Trần nói, tiểu thư, người nói nếu như Càn Thiên Trần bị giết, Sơn Hà Môn bên này lại biến thành bộ dáng gì? Sơn Hà Môn, thế nhưng là ngươi lưu tại Lĩnh Nam quận một quân cờ, nếu như bây giờ loạn, thế nhưng là một cái tổn thất. Thải Vi ở một bên nói, cái này Càn Thiên Trần, có thể có chút thoát ly trưởng khống. Từ hôm nay hắn sau khi xuất hiện khí tức nhìn, tinh thần của hắn hẳn không có thụ thương. Ta hoài nghi hắn có thể là thật muốn trọng thương sư tôn ta. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, trọng thương phong chủ, Thải Vi có chút không rõ. Vậy ngươi so Tô Thần còn kém một chút, Tô Thần hẳn là đã nhìn ra. Mộ Dung Khinh Trần nói, a, Thải Vi không có minh bạch. Càn Thiên Trần giả bộ như tâm thần bị hao tổn đối sư tôn ta xuất thủ, trọng thương sư tôn ta, mình tại giả ý bế quan, dẫn xuất đại trưởng lão cùng La Thụy ra tay với hắn, sau đó mình ra vạch trần hai người, đồng thời xuất thủ trấn áp bọn hắn. Chỉ cần trấn áp hai người này, lại thêm sư tôn ta bị thương nặng. Hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống Sơn Hà Môn. Nhìn tính vạn tính, hắn không nghĩ tới chúng ta bên này sẽ đề cử Tô Thần vì mới Thiên La phong chủ. Càng không có nghĩ tới Tô Thần vậy mà trực tiếp thu phục Lệ Thiên Hành. Bất quá nói đến đây, ta còn là có chút bội phục cái này Tô Thần, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa thu phục Lệ Thiên Hành. Ta thế nhưng là cùng hắn tiếp xúc rất nhiều năm, hứa hẹn hắn không ít thứ, hắn đều không có đáp ứng đầu nhập vào ta. Nhưng là bây giờ lại đầu nhập vào Tô Thần. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Hẳn là bọn hắn giao thủ. Vừa mới phong chủ điện bên kia bắt đầu sửa chữa mặt đất, giao thủ hẳn là tại chúng ta rời đi bọc hậu không lâu. Từ lực phá hoại bên trên nhìn, hai người giao thủ lực bộc phát đạo rất mạnh. Thải Vi nói, cái này Tô Thần thực lực đạt được Lệ Thiên Hành tán thành, thực lực khả năng so ta tưởng tượng muốn tốt. Ta cùng Tứ Ca xin vô cực đan, bên kia có tin tức sao? Mộ Dung Khinh Trần sau đó hỏi, Tứ Hoàng Tử bên kia đã an bài. Tin tưởng hoàng tộc bên kia cái này một nhóm vô cực đan luyện chế sau khi hoàn thành, sẽ có một viên đưa tới Lĩnh Nam quận. Thải Vi nói, Lĩnh Nam quận bên này có cái gì tình huống? Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti mới thống lĩnh xuất hiện, tên là Hách Liên Tiểu Yêu, nhưng là ta tại Hách Liên gia bên kia không có tra được Hách Liên Tiểu Yêu tin tức. Thải Vi cau mày nói, Hách Liên Tiểu Yêu, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày, mở miệng nói, Trấn Nam Hầu bên kia, cũng không có tra được Hách Liên Tiểu Yêu tin tức. Không có, Trấn Nam Hầu, gần nhất bởi vì Hách Liên Xuân Thủy bị giết, một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, tạm thời không hỏi trong triều đình sự tình. Thải Vi nói, Trấn Nam Hầu chỉ là Hách Liên gia một thành viên. Như vậy sao, kia Hách Liên Tiểu Yêu gần nhất đang làm cái gì? Không có đối Thanh Long hội cùng Lăng Nguyệt kiếm phái xuất thủ. Mộ Dung Khinh Trần hỏi, một cái là sát hại Hách Liên Xuân Thủy tổ chức sát thủ, một cái là sự kiện lần này dây dẫn nổ. Hách Liên Tiểu Yêu hẳn là coi trọng. Không có, Hách Liên Tiểu Yêu một mực tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thải Vi lập tức trở về nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn chẳng lẽ là muốn mượn Kim Phong Tế Vũ Lâu lực lượng? Mộ Dung Khinh Trần cau mày nói. INDEX158END. Chương 159, gặp mặt, Tiêu Thu Thủy tự mình xuất thủ. Lĩnh Nam Quận, một chỗ trong trạch viện, Tô Thần cùng Tiêu Thu Thủy gặp mặt. Lúc này, trải qua một ngày thời gian lên men, Sơn Hà môn trưởng giáo chánh thoát Thanh Long hội sát thủ sự tình đã truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam Quận. Trong lúc nhất thời đưa tới rất nhiều nghị luận. Thân là Thanh Long hội chính nguyệt đường đường chủ bên này đương nhiên cũng biết. Chỉ là Sơn Hà môn chính là Tô Thần nơi ở, cho nên hắn đến đây gặp Tô Thần. Chủ thượng, cái này Sơn Hà môn trưởng giáo, bên này quyết định tiêu diệt hắn. Tiêu Thu Thủy nói, ta tới đây cũng là vì chuyện này, chính hắn muốn chết, như vậy cũng không cần thiết giữ lại hắn. Tô Thần mở miệng nói, lúc đầu hắn là chuẩn bị xuống núi làm cái này Càn Thiên Trần, nhưng là hắn xuống núi còn không có bao lâu. Tin tức này đã truyền ra, căn bản cũng không cần hắn động thủ. Truyền ra chuyện người, khẳng định chính là đại trưởng lão người đứng phía sau. Bọn hắn đây là muốn khiến cho Thanh Long hội đi giết này Càn Thiên Trần. Vốn là muốn giết, Tô Thần cũng sẽ không ngăn cản. Về phần Sơn Hà môn trưởng giáo bị giết về sau, Sơn Hà môn biến thành bộ dáng gì, Tô Thần không phải quá để ý. Bởi vì Sơn Hà môn trưởng giáo hắn là ngồi không lên. Chấp trưởng Thiên La Phong còn có thể, nhưng là muốn trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo, hắn tư lịch quá nhỏ bé, cái khác hai đỉnh núi người sẽ không đáp ứng. Tốt. Chủ thượng, vậy ta tự mình tiến về Sơn Hà môn lấy kia Sơn Hà môn trưởng giáo thủ cấp. Để cho người ta biết được ta Thanh Long hội thực lực. Tiêu Thu Thủy nói, Sơn Hà môn trưởng giáo Càn Thiên Trần có chút thủ đoạn, có thể sẽ Thanh Long tự võ học. Tô Thần nghĩ đến tại trong hàn đàm nhìn thấy đồ vật, trầm giọng nói. Từ thi thể kia bên trên nhìn, kia Thanh Long tự cao tăng, phải chết rất nhiều năm, cho nên cái này Càn Thiên Trần thực lực hẳn không phải là mặt ngoài bày ra đồng dạng. Coi như hắn bước vào thần phách hợp nhất, ta cũng có thể một kiếm chém giết hắn. Nói đến đây Tiêu Thu Thủy trên mặt lộ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tự tin. Đi vào thế giới này, hắn còn không có xuất thủ qua. Hắn cũng hy vọng Sơn Hà môn trưởng giáo có chút thực lực. Không có thực lực, chém giết kẻ yếu không thể hiện được hắn Thanh Long hội mạnh, cũng không thể hiện được hắn mạnh. Tốt, đến lúc đó ta cũng tự mình đi nhìn xem. Tô Thần thế nhưng là rất muốn nhìn một chút Tiêu Thu Thủy chém giết Càn Thiên Trần hình tượng. Kia chủ thượng, thuộc hạ rời đi trước. Tiêu Thu Thủy hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ rời đi. Tại Tiêu Thu Thủy rời đi về sau, mang theo mặt nạ mũ rộng vành Bạch Sầu Phi xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Gặp qua chủ thượng, Bạch Sầu Phi hướng phía Tô Thần hành lễ. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Thần nhìn xem xuất hiện Bạch Sầu Phi nói. Chủ thượng, bây giờ Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh Hách Liên Tiểu Yêu mấy ngày nay một mực tại ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn muốn theo ta Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Trợ giúp bọn hắn theo dõi điều tra một số người hành tung. Bọn hắn có thể làm cho chúng ta vào ở Kinh Sư hoặc là Giang Nam 18 trong quận Dương Quận. Ta bên này không có lựa chọn Kinh Sư, chọn là Dương Quận. Bạch Sầu Phi đem Hách Liên Tiểu Yêu chuyện hợp tác nói ra. Kinh Sư, Dương Quận, xem ra hắn lần này tới thời điểm. Mang tới lực lượng cũng không nhiều, Dương quận, Giang Nam 18 quận bên trong xếp hạng thứ 10, vị trí không tệ, nếu như Kim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.